Điều này khiến cô chỉ nhận được số tiền 5.000 bảng mà chỉ coi như chút tiền tiêu vặt. Nhưng lợi nhuận cố định năm của cô thường nằm ở mức từ 15.000 bảng cho tới 25.000 bảng. Tăng lên ít nhất 2.000 bảng. Thấy đám chính nghĩa không nói gì. Lên ban bố nhiệm vụ. Chuyện cậu ta cần hoàn thành là ám sát đại sứ nước Cộng hòa Intai trú đóng ở Vương quốc Ruan. Bách Grần Jin Matan, ám sát đại sứ nước Cộng hòa Intai. Chính nghĩa Audrey đã ngay lập tức không khống chế được bản thân. Ngạc nhiên hỏi ngược lại, đây là hành vi sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai nước. Thậm chí là bùng nổ chiến tranh, là một tiểu thư quý tộc hợp cách. Điều cô nghĩ đến đầu tiên là quan hệ quốc tế. Còn về vấn đề ngài kẻ khờ không tự mình ra tay. Cô nàng lại cảm thấy rất đương nhiên. Làm gì có nhân vật lớn nào lại đi làm chuyện thay cho cấp dưới chứ? Sau khi vương quốc thất bại trong cuộc chiến ở bờ Đông Hải Ba Lam. Chưa từng nhìn thấy quốc vương bệ hạ tự mình xuất chinh nữa. Nhiều nhất đổi một vị tướng quân. Phái quân đội đi lần nữa. Ôi, nghe nói quốc vương bệ hạ cũng rất muốn tự mình xuất chinh. Nhưng bị đám quý tộc và đại thần ngăn cản, người treo ngược Azer chỉ khá kinh ngạc về nhiệm vụ này. Sự chú ý của hắn nằm ở mặt khác, ngài kẻ khờ quả nhiên vẫn không cách nào đi sâu can thiệp vào thế giới hiện thực. Suy đoán của mình là chính xác, không biết thần có thể ảnh hưởng đến trình độ nào khi đã thành lập liên hệ với bọn họ. Có thể cướp đoạt mạng sống một cách nhẹ nhàng không? Azer có vẻ tự bỏ mặc suy nghĩ trôi đi. Mặt trời Direct thì nghe đến vẻ hai mắt mờ mịt. Nước Cộng hòa Intai là gì? Đại sứ là gì chứ? Tiếng người khổng lồ như được chắp vá này kỳ lạ quá. Glenn nhìn quanh một vòng, duy trì thái độ ung dung hồi nãy. Nói, trong các vị ai bằng lòng nhận nhiệm vụ này? Muốn thu hoạch được thù lao gì? Bảo mình đi giết hại một người vô tội mà chẳng có lý do gì. Mình chẳng thể nào thuyết phục được bản thân, mà chuyện này có khả năng lớn sẽ dẫn tới một tai họa. Một tai họa bắt nguồn từ chiến tranh, chính nghĩa Audrey muốn giơ tay lại xuất hiện vẻ do dự. Chính vào lúc này, người treo ngược lên tiếng. Tôi nghe nói đại sứ Bách Grần cũng đồng thời là thủ lĩnh tình báo của nước Cộng hòa Intai tại Vương quốc. Trong âm thầm ông ta ủng hộ mấy chính sách đẫm máu. Bày ra một vài sự kiện phá vỡ quan hệ giữa quý tộc và các phú hào. Hơn nữa còn truyền bá rất nhiều lời đồn, kích động người dân đối lập với chính phủ. Anh ta dường như thấy được vẻ do dự của tiểu thư chính nghĩa. Bèn diễn tả kỹ càng mặt trái của Bách Grần. Tiếp đó anh ta bổ sung, tôi không biết vị đại sứ này có phải người phi phàm không? Nhưng rất nhiều manh mối cho thấy ông ta có khả năng cao là người phi phàm. Bên cạnh ông ta có rất nhiều người phi phàm chịu sự quản lý của cơ quan tình báo Intai. Mà ban ngành này chịu ảnh hưởng lâu dài từ vương tộc Sauron. Nắm giữ lấy mấy danh sách trước của đường tắt thợ săn. Hơn nữa, hai nước có bùng nổ chiến tranh hay không? Chỉ được quyết định bởi cấp cao của hai bên có muốn đánh hay không? Chẳng liên quan gì đến sống chết của một vị quan ngoại giao cả. Sau khi Raso đại đế bị ám sát, Intai trải qua mấy lần chấn động lớn, cuối cùng đã duy trì được thể chế Cộng hòa ổn định. Gia tộc Sauron bởi vì nhận phải đả kích tàn khốc vào thời kỳ của Raso. Thực lực các phương diện giảm sút mạnh, bọn họ chỉ có thể thừa nhận hiện thực, đổi mục tiêu qua tranh đoạt ghế nghị sĩ, đồng thời trong âm thầm ảnh hưởng ngành tình báo và phần nhỏ quân đội của quốc gia. Nghe được tin tức do người treo ngược cung cấp, do dự trong lòng Audrey thoáng cái bay biến, tao nhã gật đầu, mấy năm gần đây, đế quốc phiêu giác bành trướng rất lớn, liên tiếp đánh bại vương quốc và nước Cộng hòa Intai ở bờ Đông Hải Ba Lam và cao địa Stella. Chuyện xong xuôi chỉ cần đẩy vấn đề cho bọn hắn, đối với cấp cao và dân chúng nước Cộng hòa Intai đều có thể chấp nhận được, cũng sẽ bằng lòng tin tưởng. Audrey không hiểu rõ lắm về chính trị, nhưng có một người cha bá tước cha truyền con nối là nghị sĩ của Thượng viện. Nhiều hay ít vẫn sẽ tai nghe mắt thấy không ít chuyện. Mặc kệ đẩy trách nhiệm cho ai, hay là chuyển thành mâu thuẫn trong nước, đám mọi rợ phương Bắc vẫn luôn không được yêu thích là cái bia mà đám quý tộc, đám đại thần thích dùng nhất và cũng dùng thuận tay nhất. Còn về có phải do bọn hắn làm không thì chẳng hề quan trọng. Tất nhiên hơn 100 năm trước, cái bia này là do Intai và Raso đảm nhiệm. Trầm mặc mấy giây, tiểu thư chính nghĩa Audrey có hơi thấp thỏm, có hơi chột dạ nhìn về phía cao nhất bên chiếc bàn đồng đen dài. Ngài kẻ khờ, tôi có thể thử hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Một mặt cô muốn tìm tra xác nhận đại sứ Bachran có phải là thủ lĩnh tình báo của Intai không? Mặt khác lại chưa từng nghĩ sẽ tự mình đi làm, bất kể là khán giả hay là người đọc tâm, đều không phải loại hình am hiểu chiến đấu. Cô chỉ có thể cố gắng tìm hiểu thu thập tình báo về đại sứ Bachran ở xã hội thượng lưu. Sau đó ủy thác nhiệm vụ này ra ngoài. Ừ, có thể bảo Hugh và Phil đi mời ngài A ra tay. Hoặc là tìm người chủ trì trong mấy nhóm người phi phàm khác. Không thể bại lộ trình mình là được. Mọi chuyện cần phải bí mật. Nói không chừng có nhân viên tình báo của Intai ẩn núp trong mấy nhóm đó. Không biết phải trả bao nhiêu tiền. 5.000 bảng chắc là không đủ. Audrey đã bắt đầu nghĩ kế hoạch về sau. Glenn không hy vọng xa vời tiểu thư chính nghĩa danh sách 8 chắc chắn sẽ thành công. Khẽ gật đầu nói, cô hy vọng nhận được thù lao gì? Phối phương bác sĩ tâm lý. Audrey bật thốt ra khỏi miệng. Tiếp đó cô nàng có hơi do dự bổ sung. Và vật liệu phi phàm tương ứng. Điều này có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi bàn bạc. Nếu không thể thành công, phí tổn sẽ do tôi tự mình gánh vác. Tôi còn nợ bề tôi của ngài một khoản tiền thưởng. Tiền thưởng, thì ra tiền thưởng là tiểu thư chính nghĩa trả. 10.000 bảng đó, chia nửa cũng có 5.000 bảng. Glenn được bao phủ trong màn sương xám suy nghĩ mấy giây về vấn đề đại sứ Bachran rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Cuối cùng cho rằng ông ta chắc chắn đắt hơn trung tướng gió lốc Zylingus. Được, Glenn dùng giọng điệu bình thản trả lời. Lúc này người treo ngược Azer lên tiếng. Tôi cũng nhận nhiệm vụ này. Thù lao có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành mới xác định. Không phải anh đã ra biển lại rồi sao? Audrey ngạc nhiên hỏi một câu. Tôi không ở Bachland không đại biểu tôi không thể nào ám sát đại sứ Bachran. Azer cười nói, chẳng hề giải thích trực diện. Mặt trời Direct bên cạnh vẫn luôn không dung nhập được vào đề tài này. Lên gật đầu đồng ý, được. Sau đó hắn lập tức đưa mắt nhìn vào nhật ký của Russell ở trong tay. Khách chương.